Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368, trang 368. Chương 187 thí nghiệm hoàn thành, xin lỗi trở về chậm điểm. Nghĩ chỉ cần trong vòng 3 ngày trở về liền tính hoàn thành khảo thí. Ta liền lâm thời đưa đợt hàng, như vậy hẳn là không vi phạm quy định đi. Quyển Nho Nhã lễ độ dò hỏi bên cạnh so với chính mình đệ nhất đầu nhân viên công tác. Trên tay còn bắt lấy phía trước cái kia sữa bò thùng, phát hiện đối phương căn bản khiêng bất động. Cái này thùng sau, hắn liền lại đem thùng tiếp nhận tới, không, không vi phạm quy định. Gà con mổ thóc dường như gật đầu đáp lời. Nhân viên công tác một bộ như đi vào cõi thần tiên bộ dáng, huy. Ngươi đừng phát ngốc a, ngươi nhưng thật ra hỏi một chút hắn đây là chuyện gì xảy ra a. Mắt nhìn đồng bạn như thế không biết cố gắng bộ dáng. Tai nghe một khác đầu nữ giám khảo ý đồ dùng lớn giọng giống tỉnh nàng, đáng tiếc. Thất bại, nhưng thật ra quyển mắt nhìn đối phương không biết suy nghĩ cái gì. Mà hỏi chuyện nữ giám khảo lại giống thực cấp bộ dáng. Đơn giản, săn sóc. Mà chính mình trả lời nàng, kỳ thật các ngươi cho ta phát nhiệm vụ địa điểm là. Ta ngày thường đi làm địa phương, vốn dĩ đã tan tầm. Nếu lại đi trở về, ta đơn giản liền lại mang theo một ít sữa bò ra tới bán. Rốt cuộc sữa bò thực dễ dàng hư, trong xưởng format cũng đủ nhiều. Quyền tiếp tục nho nhã lễ độ mà giải thích, hảo đi. Cái này, giám khảo xem như đã biết. Hóa ra đối phương từ lúc bắt đầu là có thể nghe được tai nghe chính mình thanh âm. Từ từ trước mắt này đã không tính vấn đề. Vấn đề là phía chính mình ban phát nhiệm vụ. Cái kia, xin hỏi ngươi ở Đông Đông format xưởng đi làm. Chết lặng, giám khảo nghe được chính mình thanh âm mơ hồ cùng đối phương nói. Ân, ta là Đông Đông format xưởng nhân viên giao hàng, cho nên mỗi ngày lui tới Kim Phất căn cứ cùng format xưởng là ta cần thiết phải làm sự. Trừ cái này ra, ta cũng sẽ đi chung quanh mặt khác căn cứ đưa hóa. Đối phương thanh âm như cũ nho nhã lễ độ, nhảy qua chính mình đồng sự, trực tiếp cùng chính mình đối thoại nói, gặp quỷ nho nhã lễ độ. Chính mình đây là ban phát cái quỷ gì nhiệm vụ cấp đối phương? Không đúng. Đối phương đây là cái gì gặp quỷ thể lực? Chính mình cho rằng siêu khó, cự khó, vô cùng khó nhiệm vụ hóa ra chỉ là đối phương mỗi ngày hàng ngày. Này, chính mình đây là đưa một người đúng hạn tan tầm công nhân trở về tăng ca không thành. Cái kia, vất vả ngươi, giám khảo không biết nói cái gì mới hảo, chỉ có thể lắp bắp nói, không vất vả, một chút không có khách khí. Cuốn chỉ là thật khách quan mà nói, kia, xin hỏi ngài mỗi ngày xa như vậy thông cần khoảng cách. Có khỏe không? Còn hào, ta chạy trốn mau, kia xin hỏi dị thú đâu? Ven đường sẽ gặp được rất nhiều dị thú không phải sao? Ta cho chúng nó thích đồ ăn, thực vật biến dị đâu? Cái này tổng vô pháp đầu uy đi, ta nhảy đến cao, lóe đến mau, chúng nó với không tới ta. Giám khảo, tóm lại, nhìn dáng vẻ hắn hoàn toàn vô dụng thượng dị năng, nhưng mà, gặp quỷ, chính là bởi vì rất khó bình mới đem hắn đưa vào phòng này. Nhưng mà khảo xong càng khó bình là cái quỷ gì? Phát điên dưới, một cái không lưu ý, giám khảo trên tay vuốt tay nghe bị nàng một chút bẻ nát. Bình tâm tĩnh khí lại đến cái thật sâu hít sâu hô cuối cùng cảm thấy chính mình tốt hơn một chút. Giám khảo nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn đem chính mình trong lòng vẫn luôn nghi hoặc hỏi ra tới, ngươi là như thế nào? Ngửi được ta tàn nhang? Tàn nhang chẳng lẽ có hương vị không thành? Đây là nàng vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra một cái điểm, tàn nhang đương nhiên nghe thấy. Không được. Ta sẽ biết ngươi có tàn nhang là bởi vì ta đã thấy ngươi không thượng trang bộ dáng. Quyển thanh, âm nghe tới như cũ nho nhã lễ độ. Nhưng mà nữ nhân hiện tại lại cảm thấy người này càng ngày càng đáng sợ. Trên người của ngươi có. một loại lo cơ thịt nướng vị. Toàn bộ căn cứ, loại này thịt nướng vị lớn nhất người chính là ngươi. Ta đối loại này hương vị ấn tượng khắc sâu. Phía trước ở căn cứ ven đường ngửi được quá ngươi. Khi đó ngươi không có hóa trang, lo cơ thịt nướng một loại cực xú nướng BBQ. Bản thân nguyên liệu nấu ăn lựa chọn chính là một loại sẽ ở nguy hiểm khi phát ra ra cực đại mùi. Hôi dị thú, nướng chế khi lại xoát một loại xú xú tương. Loại này rất nặng khẩu thịt nướng. Giống nhau là trong căn cứ cực thô giáp moi chân đại hán mới có thể lựa chọn, không cần. Không cần nói nữa, giờ khắc này, nàng thật sâu cảm nhận được đồng sự tuyệt vọng. Một tay đỡ chán, nàng chính may mắn những người khác nghe không được này đoạn đối thoại. Nhưng mà đương nàng ngẩng đầu lên thời điểm, phát hiện các đồng sự đều ở lấy một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn chính mình. Bao gồm phía trước tao ngộ quá mặt khác một người thí sinh pet tên kia đồng sự, cúi đầu nhìn xem. Trong tay vỡ vụn tai nghe, nàng lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới đem tai nghe bẻ gãy. Quyển thanh âm là từ loa trung công thả ra dựa theo bọn họ nơi này máy móc thiết trí. Tai nghe bị hao tổn dưới tình huống, vì không ảnh hưởng công tác, âm nguyên sẽ tự động cắt vì công phóng hình thức. Xã chết trong tay tai nghe xoạch rơi xuống đất. Giám khảo cái gì cũng không nghĩ nói, nhưng thật ra quyển ở phát hiện không nói chuyện nữa sau. Nhân cơ hội hướng đối phương đẩy mạnh tiêu thụ, các người không phải cảm thấy chúng ta đông đông. Format xưởng sữa bò hảo uống cực kỳ sao? Kia, muốn hay không đính cái sữa bò? Ta có thể mỗi ngày đưa hóa, không cần các người chính mình qua đi mua. Quyền chính là âm thầm cảm thụ quá nơi này nhân số. Một khi này một đơn làm thành, lại là một cái đại đơn a. Hỏi xong, hắn liền khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng mà nội tâm có điểm chờ mong tiếp tục đi phía trước đi rồi. Giờ này khắc này giám khảo đã tự mình phong bế, không rảnh phản ứng hắn. Nhưng thật ra nàng các đồng sự vội vàng thế nàng đáp ứng rồi. Rồi nổi tiến đến nữ giám khảo microphone bên, ngươi một lời ta một ngữ, hạ cái đại đơn cấp quyền, vì thế, lại đây chắc cái thí, quyền ngoài ý muốn lại ký cái đại đơn, bất quá này một đơn phải đợi hắn tìm được A Xuyên sau mới có thể bắt đầu đưa. Điểm này hắn cũng cùng những người khác nói tốt, mà Pet từ đầu đến cuối ở hắn bên cạnh yên lặng đi. Tới. Một tay che ở miệng trước, cố nén cười, hắn một đường nhẫn thật sự vất vả, nhìn đến quyền bời vì thiêm hào đơn nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Rốt cuộc nhịn không được, hắn cười ha ha lên, cái này thí nghiệm kết thúc. Chờ đợi bọn họ cũng chỉ dư lại cuối cùng hạng nhất thí nghiệm. Hết chương.